Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, tới rồi lầu 2, nam nhân kia nơi phòng cửa, Tô Bất Ngữ không có khách khí, một phen đẩy ra cửa phòng, trống rỗng giữa phòng chỉ thả một phen đầu gỗ điêu văn baroque phong cách. Ghế dựa, ghế trên phóng nhung thiên nga đệm mềm. Nam nhân kia đang ngồi ở ghế trên, một chân đặt tại mặt khác một chân thượng, hắn mặt hướng cửa. Hướng tới tiến vào Tô Bất Ngữ cười một chút, ngươi rốt cuộc tới, ta chờ ngươi thật lâu, hắn ngữ khí quen thuộc lại tự nhiên. Như là Tô Bất Ngữ đã lâu không thấy bằng hữu, Tô Bất Ngữ nhíu mày. Cái quỷ gì, ngươi muốn làm gì, nam nhân một tay chống gương mặt, một cái tay khác chiều Tô Bất Ngữ phương hướng vươn. Hắn thong thả ung dung nói, ta chờ ngươi lấy tới ta đồ vật. Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng. Kia nhưng xin lỗi, ta trên người đồ vật nhưng đều là ta chính mình, cũng không có ngươi, nam nhân cười cười. Ngươi hay là không nghĩ phải biết rằng ngươi đệ đệ tình huống sao? Tô Bất Ngữ thổi tiếng huýt sáo, trên mặt như cũ là không cho là đúng. Ai, ngươi cảm thấy như vậy là có thể uy hiếp đến ta sao? Đương nhiên có thể, rốt cuộc, các ngươi cho rằng không có camera địa phương cũng trải rộng ta camera. Các ngươi theo như lời hết thảy ta đều nghe được, nam nhân chiều lều đỉnh chỉ. Tô Bất Ngữ một bên đề phòng hắn, một bên ngắm liếc mắt một cái, chỉ xem một cái không phát hiện cái gì. Chính là, xem lâu rồi liền phát hiện nơi đó có điểm đặc biệt. Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Lúc này mới mơ mơ hồ hồ phát hiện, nơi đó tựa hồ có một cái camera, nhưng là trên người không biết đồ cái gì ẩn hình tài chất. Thế nhưng làm hắn một tá mắt không thấy được. Tô Bất Ngữ tâm đi xuống trầm một chút. Ngươi là muốn USB, ngươi lại có thể mang cho ta cái gì? Nam nhân mỉm cười dùng ngón trỏ quát cạo mặt má, ta có thể nói cho ngươi một chuyện lớn, một kiện đủ để thay đổi toàn bộ Kim Tự Hải. Lại ai cũng không biết đại sự, đủ để thay đổi Kim Tự Hải. Hơn nữa, cái này đại sự cùng ngươi đệ đệ đều có quan hệ. Tô Bất Ngữ đôi mắt thâm trầm. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nam nhân tươi cười tăng lớn, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Không phải sao, thấy Tô Bất Ngữ không có phản ứng. Nam nhân mỉm cười nói, bay nha, bay nha. Tô Bất Ngữ quả nhiên là cái khó làm đối thủ. Như vậy đi, ta trước cho ngươi một tin tức. Ngươi chứng kiến Tô Bất Khởi. Đều không phải là thật sự Tô Bất Khởi. Tô Bất Ngữ, nga, một tiếng. Trên mặt bình bình tĩnh tĩnh, nam nhân. Xem ra ngươi đã đoán được điểm này, kia tin tức này như thế nào. Thật sự Tô Bất Khởi liền ở cái này thí luyện trường. Tô Bất Ngữ rũ xuống đôi mắt. Không nói gì, nam nhân một nhạc. Tựa hồ cảm thấy Tô Bất Ngữ thần sắc biến hóa rất thú vị. Hắn buông nhếch lên cái kia chân, đứng lên, chậm rãi tiếp cận Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ bên người mọi người đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Nam nhân nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, nhẹ giọng nói, ngươi không sợ hãi tử vong, nhưng là ngươi sợ hãi Tô Bất Khởi tử vong, ngươi không sợ tra tấn, nhưng là ngươi sợ hãi Tô Bất Khởi thâm chịu tra tấn. Ngươi đoán, không có hoàn thành nhiệm vụ Bạch Khởi, hoặc là nói Tô Bất Khởi, có phải hay không ở gặp tra tấn đâu? Tô Bất Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, hắn tươi cười lạnh lạnh, ngươi thật đúng là dám dùng hắn tới uy hiếp ta a. Nam nhân mỉm cười. Hai mắt giống như một đôi hồng bảo thạch, hắn chậm gì gì nói, ai nha, ta sợ quá a. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi cũng không dám uy hiếp ngươi. Ngươi sai rồi, nam nhân đột nhiên chiều Tô Bất Ngữ bên cạnh người Lý Tư Đặc công kích qua đi. Nhưng mà, vẫn luôn đề phòng hắn Tô Bất Ngữ cũng phản ứng nhanh chóng. Vén lên một chân liền đá hướng về phía nam nhân bụng nhỏ, nam nhân ở không trung quay người. Ngạnh sinh sinh tránh thoát Tô Bất Ngữ này một kế đoạn tử tuyệt tôn chân, hắn lấy một loại kỳ quái. Thả phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Chậm rãi nở nụ cười. Thực không tồi, ngươi muốn bảo hộ ngươi càng nhiều. Ngươi nhược điểm cũng liền càng nhiều. Mà ta, Tất cả đều xem thấu, Tô Bất Ngữ từ vật phẩm ô vuông lấy ra một cái USB. Ở nam nhân trước mắt quơ quơ, người muốn chính là cái này đi. Này liền kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ muốn ta từ khác thí luyện trường mang lại đây vật nhỏ đâu? Tô Bất Ngữ nhéo kia cái USB, cười tủm tỉm nói, hơn nữa, xem ngươi biểu tình, ngươi tựa hồ để ý đến không được, này USB cư nhiên là như vậy quan trọng đồ vật sao? Hắn tiện hề hề cười, ta đây liền càng không thể tùy tùy tiện tiện giao cho ngươi, đến. Tô Bất Ngữ mặc dù thấy Thiên Vương lão tử cũng làm theo là này phó không chọc ngươi sinh khí không? Bỏ qua tính tình, ngoài dự đoán mọi người chính là. Vị này lão đại tuy rằng là cùng Tô Bất Ngữ lần đầu tiên gặp nhau. Lại không dễ dàng như vậy bị khơi mào tính tình, hắn nhìn Tô Bất Ngữ nói. Thứ này ngươi bắt được trong tay không những vô dụng, ngược lại có hại, ngươi biết nơi nào mặt có cái gì sao? Lý Tư Đặc nhịn không được nói, chẳng lẽ bên trong có virus máy tính? Nam nhân vui vẻ, là có cái virus, bất quá cái này virus chẳng những có thể lây bệnh cấp máy tính, còn có thể lây bệnh cho người ta. Tô ca, ca, bốn người ánh mắt sôi nổi dừng ở Tô Bất Ngữ trên người, Tô Bất Ngữ như cụ nhéo kia cái USB. Không chút hoang mang mà nhìn tới nhìn lui, hắn nói, hoảng cái gì? Dù sao đã đều lấy ở trên tay lâu như vậy, muốn trúng độc đã sớm trúng, nếu là không trúng cũng không phải này nhất thời nửa khắc là có thể trúng, chỉ là người này ở chỗ. Này nói chuyện giật gân, đảo làm ta đối này USB càng cảm thấy hứng thú, nam nhân trong lòng thở dài, hắn liền biết Tô Bất Ngữ. Này cổ tính tình, hảo ngôn hảo ngữ khuyên hắn, hắn tất nhiên không chịu thành thành thật thật giao ra đồ vật. Nhưng nếu là cường tới, hắn lại là cái có thu tất báo chủ nhân, đã tới rồi tình trạng này. Chẳng lẽ hắn còn sẽ sợ hắn trả thù? Nam nhân chợt ra tay, không biết từ nơi nào móc ra thương. Đối với Tô Bất Ngữ liền phát tam thương, Tô Bất Ngữ nhanh chóng bổ nhào vào. Ngay tại chỗ lăn một vòng, ta xem ngươi là không nghĩ muốn cái này USB, Tô Bất Ngữ cao cao giơ lên. USB. Làm ra muốn hủy diệt động tác, nam nhân lại một chút không sợ, Tô Bất Ngữ cười. Xem ra mục đích của ngươi là hủy diệt cái này USB lâu. Nam nhân đồng tử nhỏ đến khó phát hiện mà co rút lại một chút, nhưng mà. Liền điểm này biến hóa làm Tô Bất Ngữ nhanh chóng đã nhận ra, Thẩm Tạc Phi nhanh chóng làm ra hai. Thanh thương, đôi tay cầm súng chiều nam nhân công kích. Nam nhân động tác nhanh chóng né tránh, Tô Bất Ngữ. Hảo, đừng nổ súng, chúng ta cùng hắn nhưng cũng không phải không chết không ngừng quan hệ, hắn nhéo USB che ở chính. Mình một con mắt trước, cười tủm tỉm nói, ta đoán nơi này virus đối với ngươi nguy hại lớn hơn nữa một ít đi. Đây mới là ngươi một hai phải cái này USB nguyên do, Tô Bất Ngữ thật là đáng chết thông minh a. Tô Bất Ngữ đứng lên, vỗ vỗ trên người, ngươi không ngại đem ngươi biết đến đều nói ra, ta lại quyết định muốn hay không đem thứ này cho ngươi, nam nhân nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi bắt chẹt sao? Hắn cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý nói, nếu ngươi nguyện ý lấy, vậy cầm đi, xem ngươi có thể lưu đến bao lâu. Tô Bất Ngữ nhéo USB vừa muốn nói cái gì. Phía sau lại đột nhiên truyền đến Mễ Tiểu Thanh một tiếng tiểu tâm, nàng toàn bộ thân mình đều nhào tới, Tô Bất Ngữ theo bản năng bắt được nàng. Nhìn về phía sau, nhưng mà, liền tại đây một khắc, Mễ Tiểu Thanh lại bắt lấy Tô Bất Ngữ trong tay USB vứt cho nam nhân, phanh. Nam nhân một thương đánh nát kia cái USB, hắn chiều Tô Bất Ngữ cùng Mễ Tiểu Thanh bọn họ cười cười. Đa tạ trợ giúp, vừa dứt lời, hắn trong mắt liền hiện lên từng hàng số hiệu. Tiếp theo, hắn phảng phất mất đi khống chế con rối, cả người ngã xuống trên mặt đất, đường như tiến lên đè lại Mễ Tiểu Thanh. Ý bảo Tô Bất Ngữ qua đi kiểm tra, Mễ Tiểu Thanh lúc này đột nhiên nói. Làm sao vậy, đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi vì cái gì muốn ấn ta? Buông tay, đường như văn ti chưa động. cũng không có phản ứng. Mễ Tiểu Thanh, Tô Bất Ngữ đi trước kiểm tra rồi nam nhân kia thân thể. Ở hắn mặt sau đầu tóc phía dưới, phát hiện nho nhỏ khe lõm. Đây là có thể cấp người nhân bản cắm vào cắp sạc địa phương, người nam nhân này nguyên lai là một. Cái người nhân bản, vừa mới hiện lên kia một chuỗi số liệu. Là người nam nhân này bị cách thức hóa sao? Hắn vừa rồi nhất cử nhất động cũng không như là người nhân bản. Mà như là chân chính người, Tô Bất Ngữ nhịn không được não động khai lớn một ít. Chẳng lẽ vừa rồi có ai ẩn thân ở cái này người nhân bản trong thân thể? Mặc dù bọn họ giết chết cái này người nhân bản, người kia cũng sẽ không có nửa điểm chuyện này. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm người nhân bản mô phỏng. Tròng đen, lẩm bẩm, đến tột cùng là ai thông qua này từng đôi mắt đang âm thầm quan sát ta? Thẩm Tạc Phi, ngươi trước nhìn xem người này đến tột cùng có phải hay không ngươi đồng bạn đi. Nếu không phải lời nói, nhân lúc còn sớm làm rớt nàng. Mễ Tiểu Thanh, uy, đừng tưởng rằng ngươi là nam hài tử ta liền không tấu ngươi. Thẩm Tạc Phi, ngoặc kép, lời này nói ngược đi. Tô Bất Ngữ thấp giọng nở nụ cười, Lý Tư Đạc. Thẩm Tạc Phi, Mễ Tiểu Thanh cùng Đường Như đều là vẻ mặt mộng bức mà nhìn hắn, Thẩm Tạc Phi. Ta nói, ngươi nên không phải là đả kích quá lớn. Điên rồi đi, Đường Như, Tô Bất Ngữ. Ngươi không sao chứ? Tô Bất Ngữ cười véo eo ngoái đầu nhìn lại. Đương nhiên không có việc gì. Ta chỉ là cười, có thể nói ra nói như vậy tới. Quả nhiên là thanh tiểu mễ a, Đường Như nhìn bị chính mình chế trụ Mễ Tiểu Thanh. Không phải nằm vùng sao? Mễ Tiểu Thanh nhíu mày. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Vừa rồi, ta rõ ràng ở ngươi phía sau. Nghe nam nhân kia nói chuyện. Vì cái gì ta ngay sau đó sẽ bị người này chế trụ a? Còn có, Mễ Tiểu Thanh nhìn trên mặt đất hài cốt cùng thi thể. Như thế nào USB không có, người cũng đã chết, Thẩm Tạc Phi lập tức nói. Ngươi còn nói đâu, vừa mới ngươi tập kích Tô Bất Ngữ. Ta, Mễ Tiểu Thanh biểu hiện mà so với hắn còn muốn giật mình, tuyệt đối không có khả năng, Tô Bất Ngữ. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, Mễ Tiểu Thanh lập tức nói. Tuy rằng ta muốn làm rớt hắn cũng không phải một hồi hai lần. Nhưng ta còn không phải vong ân phụ nghĩa người. Hơn nữa, ta đều so ra kém hắn. Như thế nào tập kích hắn a? Thẩm Tạc Phi đem nàng sử dụng kế sách kêu Tiểu Tâm. Làm Tô Bất Ngữ phân tâm, lại sấn Tô Bất Ngữ bảo hộ nàng thời điểm, đem USB cướp đi, trực tiếp ném cho lão đại. Làm lão đại một thương đem USB đánh nát sự tình toàn bộ nói ra, Mễ Tiểu Thanh kia trương vĩnh viễn. Thần thái sáng láng mặt không cấm trắng mấy cái sắc hào ta. Nàng cắn môi nhìn về phía Tô Bất Ngữ. Ta một chút ấn tượng đều không có. Chẳng lẽ ta bất chi bất giác bị người khống chế? Vẫn là nói ta cũng giống Bạch Khởi như vậy. Mễ Tiểu Thanh thậm chí đối tự thân tồn tại sinh ra hoài nghi. Tô Bất Ngữ cười cười. Các ngươi cũng đừng hù dọa nàng. Nhà của chúng ta Tiểu Thanh lá gan nhưng rất nhỏ đâu, Đường Như không tán đồng mà nhìn hắn một cái. Không có buông ra tay, Tô Bất Ngữ tiến lên một bước. Đè Mễ Tiểu Thanh đầu, người nhân bản khi nào thành cải trắng, nơi nào đều đúng rồi. Nói nữa, ngươi cảm thấy ta là có mắt như mù, bên người ẩn giấu hai cái người nhân bản đều phát hiện không được sao. Có chút thời điểm. Kỹ năng cũng có thể tạo thành loại này hiệu quả, Mễ Tiểu Thanh. Kỹ năng, cái gì kỹ năng, ta nhớ rõ chúng ta gặp được cái kia nhóm hải tặc. Bên trong liền có không ít người hội thao túng người khác kỹ năng. Chẳng lẽ cái này người nhân bản cũng là, nhưng ta vẫn chưa xem hắn đối ta sử dụng kỹ năng a. Tô Bất Ngữ đứng ở Mễ Tiểu Thanh trước người. Chiều Đường Như vươn tay, Đường Như thật sâu nhìn thoáng qua Tô Bất Ngữ. Đem Mễ Tiểu Thanh mạnh tay tân còn cấp Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ cúi đầu. Hít cái mũi, mùi máu tươi nhi. Ngươi chịu quá thương, Mễ Tiểu Thanh vẻ mặt vô ngữ. Ngươi thật đúng là mũi chó. Cũng may ta không, khụ, ta xác thật chịu quá một chút tiểu thương. chính là bị những cái đó binh lính đưa tới nơi này thời điểm. Nam nhân kia đột nhiên bay ra một phen phi đao, đem cột lấy ta đôi tay thân mình cắt mở. Chẳng qua, giống như chính xác không tốt lắm, ở hoa khai ta dây thường thời điểm, thuận tiện cho ta cánh tay cũng thêm một lỗ hổng, đao dính huyết. Mễ Tiểu Thanh gật đầu, Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm nàng. Kia thanh đao đâu? Mễ Tiểu Thanh cau mày nghĩ nghĩ, giống như bị binh lính nhặt lên tới. Một lần nữa đưa cho bọn họ lão đại, Tô Bất Ngữ cười. Vậy không sai, cái gì? Ngươi mau nói a, lúc này còn bán cái gì cái nút? Đường Như ánh mắt lập lè một chút, ngươi nên sẽ không ngẫm lại tưởng nói chính ngươi kỹ năng sao? Thẩm Tạc Phi cùng Mễ Tiểu Thanh đồng thời lắp bắp kinh hãi, Lý Tư Đặc chậm rãi mở miệng. Ngươi kỹ năng, mỹ thực gia, ngoặc kép, hết chương.